Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, lại đến Cửu Trọng Thiên, chương 1399, lại đến Cửu Trọng Thiên. Trên Cửu Trọng Thiên, to lớn tiên nguyên diệu bắn tam giới, tiên nguyên phía trên vẫn như cũ dày đặc màu đỏ mạch máu. Tiên nguyên phía dưới, một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng, yên tĩnh, tịch mịch, như là pho tượng, trấn thủ tiên nguyên. Năm đó, đây là cái khác hoàng giả nhiệm vụ, nàng thỉnh thoảng còn sẽ tới quấy rối chào phúng vài câu. Hôm nay, lại là nàng ở chỗ này tọa trấn. Dù là nàng không nghĩ, nhưng vẫn là tới. Thiên đế mệnh lệnh, tiên nguyên là cái gì? Là tam giới mệnh mạch, nắm giữ tam giới tất cả bản nguyên đạo cường giả mệnh mạch. Thoát khỏi tiên nguyên có mấy người? Ngoại trừ những cái kia hoàng, tam giới thoát khỏi tiên nguyên cũng liền Trương Đào cái này số ít mấy người. Trấn thủ tiên nguyên, phòng ngừa tam giới bản nguyên võ giả phá hư. Thoát đi, đây không phải trấn thủ, mà là đọa mất tam giới võ giả hy vọng. Ta rốt cục sống thành ta không muốn sống dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, một tiếng không nói ra nỉ non, ở trong lòng vang lên. Linh Hoàng không có mở mắt, trấn thủ tiên nguyên, chú định muốn cùng tam giới là địch. Những ngày qua, không phải là không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tỷ như, bát trọng thiên bên trong, thường xuyên truyền đến động tĩnh, truyền đến tiếng quát mắng. Giờ phút này, bát trọng thiên, lại có tiếng âm vang lên. Có người cao giọng mắng chửi nói, tiểu nương bì. Ngươi cái này bà nương qua máu lạnh, ta Thạch huynh cho ngươi làm liếm chó làm vài vạn năm. Ngươi cái này bà nương thế mà ngay cả đoạn mất hắn tại tiên nguyên phía trên đảo đều không muốn. Ngươi còn là người sao? Ngoặc kép, không, ngươi đã sớm không phải người. Ngoặc kép, thiệt thòi ta Thạch huynh trước đó còn khuyên Phương Bình, không nên đánh lên Cửu Trọng Thiên, đoạt ngươi làm bà nương. Ngoặc kép, tâm thật hắc a, có tình nhân cũ liền quên Thạch huynh cái này liếm chó rồi. Ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, sau một tiếng là Thạch Phá mắng. Rất nhanh, Thạch Phá thanh âm truyền đến. Béo Linh, thiên đế lão gia hỏa kia cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược rồi. Lão tử không so với hắn đẹp trai, không so với hắn tuổi trẻ, không so với hắn tráng. Hắn muốn ngươi thủ ngươi liền thủ, ngươi bằng cái gì nghe hắn? Béo Linh, trấn thủ tiên nguyên cũng không phải chuyện tốt. Phương Bình tiểu tử kia sớm muộn muốn giết đi lên. Tuyệt đối, tiên nguyên khống chế nhân tộc ước vạn người. Hắn làm sao có thể từ bỏ? Nơi này hiện tại nguy hiểm nhất. Một khi Phương Bình đánh tới, nguyên địa không người đến giúp, ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép. Thạch Phá lớn tiếng nói, tiên nguyên là thiên đế muốn bảo vệ, những người khác chỉ sợ ước gì Phương Bình đánh tới, giết ngươi, đợi thêm thiên đế xuất thủ, thăm dò thiên đế thực lực, ta đều hiểu, ngươi há có thể không hiểu. Ngoặc kép, tuy nói Phương Bình đáp ứng Thương Miêu cùng tiểu tử tha cho ngươi hai lần, có thể tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, tâm đen và cứng. Lần trước đã chơi xấu trừ đi một cơ hội, lại có một lần, lần sau ngươi nhất định sẽ chết. Ngoặc kép, Béo Linh, không bằng đầu nhập vào Phương Bình dẹp đi. Phương Bình tại nguyên địa bên trong cũng không phải tứ cố vô thân. Nhân gian còn có dương thần tại, làm không tốt cũng sẽ bị Phương Bình lôi kéo. Tiếp tục như thế, ai cũng cứu không được ngươi. Ngoặc kép, Thạch Phá lớn tiếng gào thét. Thanh âm từ bát trọng thiên truyền đến. Hắn cùng loạn hiện tại kết nhóm. Thiên cầu chứng đạo, thiên thần bị nhốt, tam giới chứng đạo căn cứ chính xác đạo. Nhận mệnh nhận mệnh, hắn cùng loạn không muốn nhận mệnh, còn muốn cầu sinh, phá tiên nguyên chi đạo, là bọn hắn hiện tại mục tiêu. Mà trấn thủ tiên nguyên Linh Hoàng, vừa lúc lại là Thạch Phá người quen biết cũ. Giờ phút này, hai người đã tại Bát Trọng Thiên kêu gào vài ngày, không ngừng tẩy não, một cái mắng chửi người, một cái thuyết phục, phối hợp cũng là ăn ý. Linh Hoàng mắt điếc tai ngơ, lại là có chút nhíu mày, hiển nhiên vẫn còn có chút thụ ảnh hưởng, chỉ là không muốn đáp lời mà thôi. Đúng vào lúc này, Thạch Phá bỗng nhiên bi thương nói, tốt, những này ta không nói, ta hỏi lại một sự kiện, năm đó thẳng hướng ta kia mấy cái tay, cái thứ nhất là không phải ngươi. Ngoặc kép, Linh Hoàng đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói, là bản cung lại như thế nào? Ngoặc kép, thật là ngươi, ngoặc kép, Thạch Phá không dám tin, ngữ khí tràn đầy bi ai. Thật là ngươi, ngoặc kép, hôm đó, Đông Hoàng nói cho ta, ta còn không dám tin tưởng, ngươi, ngươi muốn giết ta, ngoặc kép, im ắng, Thạch Phá bi thương nói, ngươi muốn giết ta, ngươi thật muốn giết ta, người ta quen biết tại không quan trọng, ngươi chứng đạo về sau, ta biết ta không xứng với ngươi, ra vẻ điên cuồng, xấu lấy hết thanh danh. Chỉ là để người khác biết được là ta Thạch Phá điên cuồng muốn ngươi xấu trong sạch, không phải ngươi linh đắc đạo về sau không để ý ngày xưa tình cảm từ bỏ ta. Ta nguyên lai tưởng rằng nhiều ít còn có mấy phần tình cảm lưu lại, nào biết được, nào biết được cái thứ nhất muốn giết ta lại là ngươi. Ngươi như thế nào biến tuyệt tình như thế, như thế máu lạnh, thành hoàng chính là diệt nhân đạo, diệt tình dục sao? Vậy cái này hoàng không thành cũng được. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, lọa một mặt không dám tin nói, Thạch huynh, các ngươi không có chứng đạo trước đó liền quen biết, năm đó còn có một chân nữ nhân này trèo lên cành cao liền quăng ngươi. Ngoặc kép, còn muốn giết ngươi. Ngoặc kép, ta đi, đây không phải Phan Kim Liên giết Võ Đại Lang sao? Ngoặc kép, nữ nhân này cư nhiên như thế hả? Chấm ngoặc kép, oanh, một cánh tay ngọc đánh tan hàng rào, trong nháy mắt thẳng hướng loạn. Dù là Linh Hoàng không muốn để ý tới, giờ phút này cũng không nhịn được ra tay giết đến, càng là nổi giận nói, Thạch Phá, ngươi muốn chết, ngươi dám phá hỏng bản cung chi danh. Ngoặc kép, cái gì tình nhân cũ, không có chứng đạo trước đó xác nhận biết, có thể nào có Thạch Phá nói như vậy mập mờ. Chính là bèo nước gặp nhau mà thôi. Thạch Phá hỗn đản này, thế mà cố ý hướng dẫn loạn, nên giết. Linh Hoàng hai mắt nén giận, ghê tởm, đáng hận. Thạch Phá cái này kẻ xấu xa, càng ngày càng đáng hận. Ngọc trưởng đánh về phía Bát Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên chấn động, mà Thạch Phá cùng loạn đã sớm sắc mặt trắng bệch, điên cuồng trốn chạy, hướng địa quật chạy tới. Bên kia có Lê Chử, địa quật phụ cận có Phương Bình. Linh Hoàng không dám làm loạn, chạy lại nói, đến nỗi Thạch Phá, hiện tại càng là liên tục không ngừng nói, béo Linh, hiểu lầm a, chúng ta là quen biết tại không quan trọng a, ngươi đạt được về sau hoàn toàn chính xác từ bỏ ta. Ngươi quên rồi, trước kia hai ta cùng một chỗ tổ đội thăm dò qua bản nguyên. Về sau ngươi chứng đạo, liền không có thăm dò, ngươi không phải vứt bỏ đồng đội sao? Hiểu lầm, đều là loạn cái này hỗn đản nói lung tung, ta không biết hắn, ngươi đừng tức giận a. Chấm ngoặc kép, loạn kia là điên cuồng mắng to, hỗn đản này đồ vật, vừa mới không phải ngươi nói như vậy mập mờ, lão tử làm sao lại hướng phía trên này suy nghĩ? Hai người lẫn nhau vung nồi, Linh Hoàng đôi mắt xinh đẹp hàm sát, bàn tay một đường đánh xuyên nhiều trọng thiên, một tiếng ầm vang, Thạch Phá cùng loạn bay ngược, huyết dịch phun ra ngoài. Linh Hoàng hừ một tiếng, bàn tay tiêu tán, lưu lại Thạch Phá cùng loạn liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Linh Hoàng cũng là không muốn giết bọn hắn cũng là tam giới số lượng không nhiều đỉnh cấp cường giả, tăng thêm cùng nhân tộc giao hảo, thật giết bọn hắn, Phương Bình thật có khả năng lập tức đánh tới. Linh Hoàng mặc dù không sợ hắn, có thể trấn thủ tiên nguyên mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Giờ phút này, nàng cũng không muốn cùng Phương Bình xung đột. Tăng thêm Thạch Phá cũng coi như người quen cũ. Gia hỏa này một mực như thế tiện. Linh Hoàng nhiều ít cũng có mấy phần quen thuộc tiện nhân kia. Đến nỗi loạn, hiện tại Dung làm cũng chỉ là năm đó thiên cẩu nhân vật thôi. Dung chuyển trong hư không? Loạn cùng Thạch Phá một mặt phiền muộn. Loạn nhịn không được thấp giọng mắng. Vô dụng, ao, khó chơi, tảng đá lớn, người cái này tình nhân cũ không giải quyết được a, cái này không chê chúng ta đại đạo tính chuyện gì xảy ra. Cái này nếu là phá đại đạo khống chế, lão tử hôm nay phá chín, ngày mai chứng đạo, vậy cũng có chút lực lượng. Thật chẳng lẽ muốn cùng kia chó ngu học, nếu không phải Đông Hoàng không muốn làm chết nó, chứng đạo chính là xong đời nhật. Ngoặc kép, ngày đó chứng đạo cường giả, liền thiên cầu kia đồ đần không có thoát khỏi đại đạo khống chế. Ngày đó trấn thủ tiên nguyên Đông Hoàng nếu là nguyện ý, tùy thời có thể lấy đoạn đại đạo, để thiên cầu trọng thương, bất lực tái chiến, mặc người chém giết. Điểm này, tam giới cường giả để ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, dù là hiện tại có người có thể đột phá, cũng không dám đột phá, sợ trở thành hoàng giả đồ ăn. Hai người này, gần nhất một mực tại cái này bồi hồi, liền muốn thông qua Thạch Phá cùng Linh Hoàng lão giao tình. Có thể đem đại đạo cho thả ra, giả đạo biến thật đạo, không hề bị tiên nguyên khống chế. Mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Linh Hoàng căn bản không để ý tới bọn hắn. Nếu không phải hôm nay nói quá mức, đều không mang theo phản ứng bọn hắn. Thạch Phá cũng là phiền muộn, bất đắc dĩ nói, không được, tìm Phương Bình bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Dù sao Phương Bình sẽ không buông bỏ tiên nguyên, điểm này tam giới đều biết. Đại gia hiện tại cũng chờ lấy hắn cùng béo Linh xung đột đâu. Đến lúc đó tốt đục nước béo cò. Đáng tiếc a, đây không phải lần đầu tiên. Hiện tại thiên đế cùng thần hoàng bọn hắn cũng đang ngó chừng. Thật đúng là chưa chắc có cơ hội. Lần trước, các hoàng giả buông lòng cảnh giác. Không ngờ tới sẽ bị chú thần sứ âm thầm thay xa đổi cột. Thả chạy mấy vị, hiện tại sẽ còn buông lòng cảnh giác sao? Tiên nguyên, đại gia một mực rất xem trọng. Dù là lúc trước tam giới không ai có thể phá chín. Đều có mấy vị hoàng giả lâu dài tọa chấn. Về sau, dù là lại rút không ra nhân thủ, cũng có hoàng giả phân thân tọa chấn. Hiện tại cũng là Linh Hoàng tọa chấn. Tam giới cường giả, bây giờ chỉ sợ không có cơ hội nhắc lại một lần nữa chú thần sứ thủ đoạn của bọn hắn. Dẫn đi Linh Hoàng cũng không thể. Hai người đang nói, Thạch Phá bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Loạn không có cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn lại, sau một khắc, cũng há to miệng, quay đầu nhìn về phía Thạch Phá, giống như đang nói, người miệng này khai quang. Có người đến, Phương Bình trên thân đều nhìn không ra bất kỳ khí tức gì. Cứ như vậy đứng lặng tại hỗn loạn trong hư không, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tựa như là đang nhìn tiên nguyên. Bọn hắn không biết Phương Bình là một mực tại cái này, vẫn là mới vừa tới. Hai người thế mà trước đó cũng không phát hiện hắn, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thạch Phá chỉ cảm thấy gia hỏa này liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mình. Phương Bình chấm ngoặc kép. Thạch Phá nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi muốn đi cửu trọng thiên? Ngoặc kép, Phương Bình giống như mới nhìn đến bọn hắn, nghiêng đầu xem ra, cười nhạt nói, sợ giết người kia tình nhân cũ. Ngoặc kép, Thạch Phá gượng cười, rất nhanh nói, ngươi xuất thủ, thiên đế nhất định sẽ không ngồi nhìn, thần hoàng bọn hắn ước gì thiên đế cùng ngươi giao thủ. Thiên đế giết ngươi, ngươi có thể dẫn xuất thiên đế một chút thực lực, kỳ thật được không bù mất. chấm ngoặc kép. Hiển nhiên, hắn nhận định Phương Bình có thể đối phó Linh Hoàng Tiên Nguyên, chấm ngoặc kép. Phương Bình thì thào một tiếng, rất nhanh cười nói, Thạch huynh, ngươi nói Tiên Nguyên ta sẽ từ bỏ sao? Ngoặc kép, sẽ không, ngoặc kép, Thạch Phá không cần suy nghĩ, không có khả năng từ bỏ. Đây chính là việc quan hệ nhân tộc võ giả tồn vong đồ vật. Phương Bình làm sao lại từ bỏ? Kia thuyết phục ta làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn như cũ trên mặt tiếu dung. Linh Hoàng hiểu, Thiên Đế hiểu, tất cả mọi người hiểu. Ai tọa phấn Tiên Nguyên, sớm muộn cũng sẽ cùng ta giao thủ. Thương Miêu cũng tốt, Lâm Tử cũng tốt, không cách nào thay đổi gì. Linh Hoàng, còn chưa đủ đổi nhân tộc võ giả mệnh mạch. Dù là vi phạm với lời thề, không cách nào lưu thủ, ta cũng sẽ không khách khí cái gì. Tuy nói đáp ứng Lâm Tử cùng Thương Miêu, có thể Phương Bình sẽ không thật như vậy khô khan. Cường giả giao thủ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ai lưu thủ, ai liền có thể tử vong. Linh Hoàng lại không tính yếu. Lần trước giao thủ, bộc phát tiếp cận 85 triệu tạp. Dạng này cường giả, còn chưa hẳn là toàn lực ứng phó. Phương Bình sao dám thật buông lỏng. Trừ phi cuối cùng đối phương thật không có chút nào lực phản kích. Còn có mệnh lưu lại, kia Phương Bình mới có thể thuận thế hoàn thành lời hứa. Nếu không, hắn sẽ không quá coi ra gì. Nói, Phương Bình nhìn về phía hai người, cười nói, hai vị mấy ngày nay tiến triển như thế nào? Ngoặc kép, lọa buồn bực nói, ngươi không phải đều thấy được. Ngoặc kép, hắn cũng không tin Phương Bình không thấy được. Hai ta bị đánh xuống tới, đều thảm thành dạng này, ngươi còn hỏi tiến triển. Phương Bình cười nói, Linh Hoàng loại nữ nhân này, khó chơi, chỉ dựa vào nói là vô dụng. Đến đánh, loại nữ nhân này, tâm cao khí ngạo quen thuộc, xem ai đều là cao cao tại thượng, sao lại phản ứng các ngươi? Đánh nàng một trận, không được liền hai bữa, không được liền đánh chết nàng. Nàng chết đều sẽ cảm giác đến tài nghệ không bằng người. Chết không oan, dựa vào nói, nàng có thể để ý tới các ngươi. Ngoặc kép, hai người ngượng ngùng, thật đúng là dạng này. Thạch Phá bất đắc dĩ nói, chúng ta sao lại là nàng đối thủ? Linh Hoàng rất mạnh, hai người bọn họ mới cái nào đến đâu? Dù là trước đó mượn nguyên địa dung chuyển có chút tăng lên, hai người cũng chỉ là phá hai cửa, bắt đầu tiếp cận ba môn, khí huyết 30 triệu tạp ra mặt, kém xa Linh Hoàng. Nói đến đây, Thạch Phá lại nghĩ tới chuyện lúc trước, vội vàng nói, ngươi bây giờ muốn đi cửu trọng thiên. Ngoặc kép, đúng, đây cũng quá nhanh. Thạch Phá trong lòng thầm nhủ một tiếng, thật nhanh, bây giờ cách đại chiến vừa qua khỏi đi ba ngày, ngươi lại tới, chẳng lẽ lại Phương Bình lại có tăng lên hay sao? Lúc này mới ba ngày đâu. Phương Bình hoàn toàn chính xác có tăng lên, hấp thu nhiều như vậy tinh thần thạch, sao lại không có tăng lên? Hắn cùng người khác khác biệt, người khác nếu không tăng lên nhục thân, nếu không tăng lên bản nguyên đại đạo, mà Phương Bình cần phải làm là mở rộng bản nguyên thế giới. Người khác rất dễ dàng đạt tới một cái cực hạn, Phương Bình lại là sẽ không. Bản nguyên thế giới mở rộng, hiện tại vạn mét đường kính cũng chưa tới, lúc này mới cái nào đến đâu. Cho nên, hắn còn có lên cao không gian, mà những người khác, rất nhiều người lại là chấm dứt. Thời khắc này Phương Bình, thực lực lần nữa có tiến bộ, hơn nữa còn không nhỏ. Khí huyết, không, 31 triệu tạp, tinh thần lực, không, 310.000 hách, nguyên lực, 3.100 nguyên, 62 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 999.9 mét, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 20%, lực lượng trưởng khống, 100%, cộng 20%. Cực hạn khí huyết, 86-80 vạn tạp. tinh thần thạch không có toàn bộ hấp thu xong. Phương Bình tuy nói không có lớn bình cảnh, có thể bản nguyên thế giới đến vạn mét, cùng đại đảo vạn mét cùng loại, vẫn có một ít trở ngại. Phương Bình cũng không có trực tiếp tăng lên tới vạn mét đường kính trở lên. Tại 999 mét kẹt lại một đoạn thời gian. Phương Bình cũng không có cưỡng cầu, thực lực có tăng lên là được. Hắn giờ phút này, lực bộc phát đã vượt qua 8.500 vạn. Đây là không có tính cả chính mình chui đao kia. Tính cả lời nói, 90 triệu tạp nhất định là có. Linh Hoàng nếu là chỉ có lần trước thực lực, kia tất nhiên không bằng Phương Bình. Có đôi khi không đơn thuần là số liệu chênh lệch vấn đề. Phương Bình hiện tại dung nạp 3.100 nguyên lực. Nhục thân cơ sở 62 triệu tạp. Linh Hoàng nhục thân cường độ nhất định không bằng hắn. Những này hoàng giả, tuy nói bản nguyên đã không còn tăng phúc, đều đã quy nhất, nhưng trên thực tế, nhìn như nhục thân cường đại, lại là phù phiếm vô cùng. Bản nguyên lực lượng vẫn là bản nguyên lực lượng, chỉ là không có rõ ràng tăng phúc cảm giác mà thôi. Bọn hắn tăng phúc, hiện tại ít nhất cũng có một lần. Nói cách khác, Linh Hoàng nhục thân cơ sở căng hết cỡ 50 triệu tạp không đến. Quy nhất, những người này quy nhất không thành công. Hoặc là nói, ngoại trừ thiên đế dương thần loại này, cái khác bản nguyên hoàng giả cũng không tính là quy nhất. Lỗ thủng quá nhiều, cái kia bản nguyên thế giới cùng đại đạo, chính là lớn nhất lỗ thủng. Không bổ khuyết bắt đầu, như thế nào quy nhất? Muốn cùng tiến lên đi xem một chút sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Hai người liếc nhau, loạn nhe răng cười nói. Đương nhiên, nếu có thể thừa cơ đoạn mất đại đạo khống chế, vậy cũng tốt. Bọn hắn lá gan cũng không nhỏ, nhát gan, cũng không dám tại bát trọng thiên kêu gào. Phương Bình đạp không tiến lên, tất cả vết nứt không gian như là tao ngộ cường địch. Nhào nhào lui tránh, thế mà đều không có vết nứt cắt chém hắn. Thạch phá cùng loạn liếc nhau, đều là rung động. Gia hỏa này hiện tại càng ngày càng lợi hại, tiến bộ nhanh đến dọa người. Yêu đế bọn hắn mấy vị gần nhất đang làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên hỏi một câu. Bây giờ, tam giới còn không có chứng đạo phá tám, kỳ thật không coi là nhiều. Ngoại trừ sơ võ bên kia, cũng liền yêu đế, trưởng ấn, phong. Những người này, đương nhiên, vẫn là không tính ít. Bất quá trước đó đánh một trận xong, mấy vị này có chút thụ đả kích. Lê Trử cùng Hồng Khôn đều chứng đạo. Thiên Cẩu, chú thần sứ mấy vị đều thành công. Bọn hắn những này người phía sau, ngược lại càng ngày càng khó, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Loạn đại đại liệt liệt nói, còn có thể làm gì? Chờ chết a! Mấy tên này lại không dám trêu chọc Linh Hoàng, lại không dám hiện tại chứng đạo, tu luyện cũng kém không nhiều, đều đến cuối cùng, không chờ chết còn có thể làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, chờ chết sẽ không, tam giới phá tám, không có một cái sẽ cam tâm chờ chết. Những người này chỉ sợ đều có riêng phần mình tính toán, đáng tiếc thực lực chênh lệch một điểm, vận khí cũng không được tốt lắm. Không có Hồng Khôn, Lê Trử mấy vị này cơ duyên, chứng đạo chỉ sợ còn kém rất nhiều. Đương nhiên, phá ba môn phá chín, vẫn là có hy vọng. Có thể ba môn về sau gãy đạo như thế nào qua? Tiên nguyên khống chế như thế nào phá? Đây đại khái là bọn hắn hiện tại nhức đầu địa phương. Chú thần sứ phá thần khí xương, Hồng Khôn phá hạt giống năng lượng, Thiên Cầu thôn phệ mấy ngàn vạn địa quật sinh linh. Thiên Cầu biện pháp này không thích hợp tại những người khác. Bọn hắn cũng không có Thiên Cầu tốt răng lợi. Thiên Cầu tu luyện chính là thôn phệ chi pháp. Điểm này cũng không khẳng định người người đều có thể dùng. Huống chi hiện tại địa quật tôn Lê Trử vì hoàng, Lê Trử cũng sẽ không ngồi nhìn. Thầm nghĩ lấy sự tình, Phương Bình đạp không mà đi, thẳng phá chín trọng thiên. Trên cửu trọng thiên, Linh Hoàng đứng lên, trường kiếm trong tay xuất hiện, không còn là lãnh đạm như trước, mà là ngưng trọng, chấn thủ cửu trọng thiên, chấn thủ tiên nguyên. Đây chính là phiền phức, đều biết là phiền phức, nếu không cũng không cần chấn thủ. Có thể Phương Bình tới vẫn là quá nhanh. Hải vực, Lê Trử xuất hiện lần nữa, cũng là ngửa đầu nhìn thiên. Giờ phút này, trên Thái Dương, giống như chiếu rọi ra hai đạo nhân ảnh. Lê Trử cũng là bật cười lắc đầu. Gặp được Phương Bình, Linh Hoàng đại khái muốn khóc. Bình thường hoàng giả, dù là muốn đi tìm phiền phức, cũng sẽ không thường thường liền đi. Phương Bình ngược lại tốt, lúc này mới ba ngày, lại chạy tới, hôm nay không biết, có thể hay không lại lần nữa gây nên đại chiến. Lê Trử cười một tiếng, cũng tốt, để Phương Bình tiếp tục hấp dẫn hỏa lực đi, càng là loạn, càng là không ai để ý những người khác. Lê Trử không còn ngoi đầu lên, trong nháy mắt biến mất. Nguyện địa có chút chấn động một cái. Sau một khắc, có người đồng tình bên trong mang theo chiêu tức. Linh xem ra lại muốn bị đánh, không biết có thể hay không bị đánh chết. Ngoặc kép, có thể nói như vậy không có mấy người. Lời này chính là Trấn Thiên Vương nói. Gia hỏa này, giờ phút này tùy tiện đằng không mà lên. To lớn hư ảnh bắn ra tại nguyên địa phía trên, cười ha hả nói, các vị đạo hữu, có cái gì thần khí có thể xem trò vui, cách không xem kịch không dễ chơi. Không được, đến cá nhân đi nhân gian, đem kia mèo mập Khuy Thiên Kính cướp tới. Ngoặc kép, có người cười khẽ một tiếng. Sau một khắc, một chiếc gương bay lên không, Địa Hoàng cười nhạt nói. Không cần Khuy Thiên Kính, ta cái này Phong Vân Bảo Giám cũng có thể nhìn qua tam giới. Ngoặc kép, một tiếng ầm vang, nguyện địa phía trên xuất hiện một bức tranh, chính là cửu trọng thiên tiên nguyên phụ cận hình tượng. Trấn Thiên Vương nhìn lướt qua, cười nói, Hồng, ngươi cái tên này những năm này làm không ít chuyện xấu. Cái này Phong Vân Bảo Giám liên tiếp tam giới linh mạch, còn tiếp thông tiên nguyên, thật đúng là chuẩn bị làm một lần xử quan. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân thu thập tam giới cường giả tin tức, sống người lưu kỳ danh, người chết ẩn kỳ danh, trước kia còn giúp người nhặt xác, sau lưng quan tài đều có vô số. Gia hỏa này cũng không biết đến cùng nghĩ như thế nào. Địa Hoàng cười nói, là một lần tam giới văn minh ghi chép người cũng không tệ. Tam giới văn minh tan biến, tái tạo tam giới, nếu là có thể khai quật ra Phong Vân Bảo Giám, cũng có thể trở lại như cũ bây giờ tam giới lịch sử. Ngoặc kép, cái này một mặt bảo giám ghi chép quá nhiều cường giả, cửu hoàng tứ đế, thiên đế dương thần, bây giờ chứng đạo tân hoàng, đảo loạn Phong Vân Phương Bình, thủ vệ nhân tộc võ vương, chiến thiên chiến địa sơ võ, nơi này ghi chép cuộc đời của bọn hắn, nơi này lưu lại hình ảnh của bọn hắn. Địa Hoàng cười nói, các ngươi nói, nếu là tam giới hủy diệt, thiên địa mở lại, một số năm sau Phong Vân Bảo Giám bị người phát hiện, chúng ta những người này là lưu danh sử sanh, vẫn là xú danh chiêu, di xú vạn cổ. Ngoặc kép, a chấm ngoặc kép, một tiếng cười nhạo, không nói ra được trào phúng. Trào phúng cái gì? Không ai biết, có lẽ đều biết, nửa đời trước Quang Huy, tuổi già ô trọc, đây chính là bây giờ cường giả. Không ai lại nói tiếp, trên mặt kính xuất hiện mấy thân ảnh. Phương Bình giống như phát hiện cái gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Linh Hoàng cũng là sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía quan chiến đám người, giống như cũng phát hiện bọn hắn. Địa Hoàng không thèm để ý, nếu là hai vị này ngay cả hắn giám sát đều không phát hiện được, vậy cũng quá xem thường bọn hắn. Trong mặt gương, hai người cũng không đánh vỡ hư không. phá diệt giám sát, bọn hắn có thể làm được. Thế nhưng là không có làm. Hình tượng bên trong, Phương Bình thanh âm đều có thể nghe được. Ngoạn vị đạo, các ngươi ngại lời nhàm chán. Ta về sau mỗi ngày cho các ngươi xem kịch. Linh Hoàng không chê phiền phức. Về sau mỗi ngày ta tới tìm ngươi chơi đùa. Đùa chơi chết Linh Hoàng. Lại đến một vị bồi chơi. Ta có thể cùng các ngươi chơi đến toàn bộ chết sạch mới thôi. Khẩu khí thật lớn. Bất quá lại là không một người nói chuyện. Có người bật cười. Có người không quan trọng. Bọn hắn chỉ muốn biết. Phương Bình ra hỏa này. Lần này lại lên cửu trọng thiên làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết? Coi như đánh bại Linh Hoàng, thiên đế cũng sẽ không để hắn đạt được. Coi như thiên đế không xuất thủ, thần hoàng bọn hắn cũng sẽ ngăn cản. Trên cửu trọng thiên, Phương Bình cười một tiếng, nhìn về phía Linh Hoàng, thản nhiên nói, đi một bên chơi, ta xem một chút tiên nguyên, một mực chưa có xem. Đối cái đồ chơi này cũng là rất hiếu kỳ. Ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Không phải đánh chết ngươi. Đừng nói ta ra tay ác độc phá vỡ lão thái. Ngoạc kép, Linh Hoàng trợn mắt nhìn nhau. Thạch phá cùng loạn liếc nhau. Tiếp lấy loạn nhịn không được thấp giọng mắng. Mắt chó coi thường người khác. Hai ta nói như vậy. Sớm đã bị người đánh chết. Phương Bình nói như vậy. Chỉ riêng hắn a trừng mắt, ngoạc kép, oanh, một trường vỗ đến, Linh Hoàng hoàn toàn chính xác không muốn cùng Phương Bình hiện tại xung đột. Có thể chịu không được cái này hai hỗn đản ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng. Hai người không có thực lực này liền ngậm miệng. Phương Bình khí huyết chấn động, làm vỡ nát cự trường. Mặc kệ Linh Hoàng biến sắc gương mặt, nhìn về phía kia to lớn tiên nguyên. Lẩm bẩm nói, con là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nguyên. Cái này tạo hình, thật xấu. Năm đó lần thứ nhất nhập địa quật đã cảm thấy thứ này quá xấu. Không đúng tiêu chuẩn, không đủ tròn trịa, một mực khó. Hiện tại lại nhìn, hoàn toàn chính xác không phải tròn. Chú thần sứ có phải hay không chế tạo thời điểm nghĩ nữ nhân? Làm sao còn có cái nhô lên? Chấm ngoặc kép. Nguyện địa, chú thần sứ sắc mặt đen nhánh, đón lấy, nhịn không được nhìn về phía trong mặt gương tiên nguyên, nửa ngày, càng xem càng dị dạng, nhả rãnh nói, ai mẹ nó làm, tựa như là lồi một khối, chấm ngoặc kép, nhô lên một chút xíu, không nhìn kỹ, thật đúng là không để ý. Một lát sau, có người bật cười nói, không phải nhô lên một khối. Là địa phương khác bị san bằng một chút. Chính tên kia làm. Giết quá nhiều cường giả. Đoạn mất quá nhiều đại đạo. Nhân tộc kia một mảnh đại đạo mạnh hơn. Ngược lại nhô lên. Lời này vừa nói ra, chú thần sứ thoải mái. Bật hơi nói, ta nói sao? Hợp lấy chính hắn vừa ăn cướp vừa la làng. Đừng nói. Không nói không biết. Nói chuyện. Ta đi. Gia hỏa này đến cùng giết nhiều ít người. Bốn phía thế mà đều cho hao chọc. Ngoạc kép, cường giả đại đạo đều rất thô to. Đoạn mất một cây lại một cây. Có thể không chọc sao? Chấn Thiên Vương mấy người hắc hắc cười không ngừng. Cười ý vị thâm trường. Hiện tại là chọc, qua chút thời gian, có lẽ liền nát đâu. Hết chương.